Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chấm, gặp qua hoàng hậu nương nương. Nạp Lan Tĩnh đứng ở sau tấm bình phong, nhưng nghe rõ ràng động tĩnh bên ngoài. Giọng nói này là giọng nói của Vũ Nhi. Ngược lại hoàng hậu nương nương thật thanh nhàn, thậm chí hôm nay có thời gian tới đây. Vận Ninh hơi híp mắt, trong giọng nói của nàng mang mấy phần phách lối, không để Mạnh Vi ở trong mắt chút nào. Những năm này, Mạnh Vi cũng thành thói quen đi. Miễn lễ, Mạnh Vi thật sự không có soi mói. Khẽ nâng tay, trước hết để cho Vũ Nhi đứng dậy. Bổn cung hôm nay cũng chỉ là tới đây nhìn một chút. Hoàng thượng cũng thế, có người mới, cũng không thể uất ức người cũ. Mạnh Vi mỉm cười một cái, cũng tự nhiên ngồi xuống. Nhưng trong lời nói mang theo vài phần châm chọc, Vận Ninh cũng không giận. Vẫn là hoàng hậu nương nương có tấm lòng, tần thiếp thật sự rất bội phục, từ xưa liền không có tập tục phi tử nhập vào tổ miếu. Phong tục phi tử được chôn cất vào mộ tổ tiên hoàng gia. Hoàng thượng như vậy cũng uất ức hoàng hậu nương nương rồi. Vận Ninh hé miệng cười, bàn về ngôn ngữ tranh phong nàng chưa bao giờ thua qua. Ai đây cũng biết, năm đó Mạnh Vi vì để Xung Hỉ mới vào cung. Lúc ấy ngay cả tình thế cũng không có đi, xem xét lại bây giờ, Lý Dung càng thêm phô trương hơn hoàng hậu, Mạnh Vi khẽ đổi sắc mặt một cái, thế nhưng cũng đều quen đi, dù sao những năm này, nàng cũng chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong, nàng hơi khoát tay, khiến cung nhân đều lui xuống, hiện giờ Lý Dung này vừa vào cung liền được sủng ái hết sức. Không duyên cớ hoàng thượng cũng để cho nàng ta cùng nhau giải quyết quyền lực lục cung. Bổn cung không tin ở bên trong lòng của hiền phi ngươi có thể chứa được nàng. Mạnh Vi nhàn nhạt cười một tiếng. Nàng cũng là một người thông minh. Tình hình hiện nay cũng nhìn rõ ràng. Ban đầu Thái Hoàng Thái Hậu nương nương cũng tính giúp nàng. Lúc này mới khiến nàng ngồi an ổn ở hậu vị mấy năm nay. Nhưng trong lòng nàng cũng rất rõ ràng. Thái Hoàng Thái Hậu cũng chỉ lợi dụng đứa bé của nàng kiềm chế Vận Ninh thôi. Hôm nay Lý Dung vào cung, Thái Hậu sợ rằng đánh chủ ý khác, bây giờ nàng không thể không nhiều thêm tâm tư, tránh cho tương lai làm tất cả, nhưng mà cũng chỉ làm giá y, cho người khác, giá y áo khoác gần giống làm đệm cho ân khác, trong thiên hạ, đều là vương thổ, những nơi giáp danh, hẳn là vương thần. Hoàng hậu nương nương lúc này tâm ý của hoàng thượng mới là quan trọng nhất. Vận Ninh khẽ híp mắt, dù sao hiện tại Thái Hoàng Thái Hậu vẫn nắm toàn cục. Mặc dù không có trục xuất Kiếm Thiếu Phong, ở bên ngoài Kiếm Thiếu Phong vẫn còn có chút tác dụng. Cho dù Vận Ninh không trả lời thẳng Mạnh Vi, nhưng cũng chỉ điểm một hai. Chút lời nói người thông minh tất nhiên có thể suy nghĩ ra. Suy cho cùng Hiền Phi là một người thông suốt, Mạnh Vi mỉm cười một cái, khóe mắt không khỏi liếc về phía gầm giường, ý cười trên khóe môi càng rõ hơn. Nàng hơi đứng dậy, cùng Vận Ninh nói lời từ biệt, liền đứng dậy rời đi. Mạnh Vi này ngược lại thông minh hơn so với trước kia. Nạp Lan Tĩnh từ sau bình phong ra ngoài, không khỏi nói một câu, ít nhất Mạnh Vi so với trước kia có thể bảo trì bình thản rồi. Cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Vận Ninh khinh thường nói một câu. Cuối cùng sẽ có ngày nàng dẫm những người này ở dưới chân mình. Tiểu thư, nhóm ám vệ cũng vào cung. Thu Nguyệt đỡ Nạp Lan Tĩnh. Chợt nói một câu. Rốt cuộc Thu Nguyệt cùng nhóm ám vệ đều đã quen thuộc. Giữa hai bên lại có ngôn ngữ đặc biệt. Tuy nói 5 năm đã qua. Nhưng Thu Nguyệt vẫn rất rõ ràng. Bích Lâm đi trước truyền tin. Vận Ninh khẽ cau mày, vào lúc này cũng không có thời gian giải thích cái gì. Trong lòng nàng người nọ tất nhiên có thể tin được, chờ Bích Lâm trở lại, Vận Ninh liền để Bích Lâm mang theo Nạp Lan Tĩnh rời đi. Suy cho cùng hiện nay Vận Ninh có thể cùng nhau giải quyết quyền lực lục cung. Bích Lâm này vừa vặn là người đắc lực bên cạnh Vận Ninh. Các cung nhân có thể diện cũng đều nhận ra Bích Lâm. Bích Lâm này muốn đi đâu nhìn một chút cũng rất dễ hiểu. Về phần binh phù, Nạp Lan Tĩnh chính là giấu nó ở trong cung điện cung quý phi năm đó. nhưng cuối cùng không có ai quét dọn. Bốn phía cũng đầy bụi bặm. Thật may chỗ này cũng cực kỳ vắng vẻ. Trong ngày thường không có ai tới đây. Sau khi Bích Lâm tiến vào, nhanh chóng khóa trái cửa cung, cùng Nạp Lan Tĩnh đi nhìn một chút, chờ nhóm người Nạp Lan Tĩnh rời đi. Vận Ninh không khỏi gọi một tiếng. Xuân Hương, đi theo bổn cung đi nhìn một chút Đồng Quý Phi, xem còn thiếu cái gì không? Xuân Hương đáp một tiếng, vội vàng phân phó người đi chuẩn bị liễn kiệu. Hiện nay Đồng Quý Phi ở tại Dực Khôn Cung, bốn phía được xây dựng tráng lệ. Nương nương, Hiền Phi nương nương cầu kiến. Đồng Quý Phi đang ngồi ở trên tháp Quý Phi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe được cung nhân bẩm báo không khỏi trừng mắt lên. Trên mặt mang theo vài phần tức giận, hiện nay mặc dù nàng được muôn vàn sủng hạnh, nhưng đến đêm khuya yên tĩnh, nàng cuối cùng có thể nghe được người trong miệng Kiếm Thiếu Phong kêu trước tới nay luôn là Vận Ninh. Có thể để cho đế vương quan tâm như thế, đủ để cho nữ nhân trong thiên hạ cực kỳ ghen tị. Để cho nàng đi vào, Đồng Quý Phi nâng lên một tiếng, vào cung mấy ngày nay. Đến cùng vẫn chưa có cơ hội gặp qua người được xưng là thông tuệ nhất kinh thành Vận Ninh này. Dạ, cung nhân được lệnh, nhanh nhẹn lui ra ngoài. Không đến chốc lát, Vận Ninh liền được dẫn vào. Sau khi Vận Ninh đi vào, liền nhìn thấy Đồng Quý Phi ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Trong mắt cũng không khỏi mang theo vài phần hận ý tần thiếp gặp qua Đồng Quý Phi. Vận Ninh hơi phúc phúc một tiếng. Nhưng cũng đủ cho Đồng Quý Phi mặt mũi. Phải biết rằng trước nay nàng ở trước mặt Hoàng hậu cũng không cần hành lễ. Thế nhưng Vận Ninh nói xong, không chờ Quý Phi nói chuyện, liền tự nhiên đứng dậy. Bổn cung giống như chưa hề nói để Hiền Phi đứng dậy. Giọng nói Đồng Quý Phi mang theo vài phần lười biếng, nhưng ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng. Nàng chính ra oai phủ đầu đối với Vận Ninh. Thân thể tần thiếp khó chịu, nghe nói Đồng Quý Phi là một người cực kỳ nhân từ thiện lương. Tần thiếp tự nhiên cảm thấy với tấm lòng của Đồng Quý Phi quyết sẽ không so đo những thứ này. Đối với Đồng Quý Phi Vận Ninh vốn không tốn nhiều ý định. Nếu nói tâm cơ của Đồng Quý Phi không coi là nặng. Nhưng cho dù là một người rất có tâm cơ thì như thế nào? Dù sao cũng là một nha đầu mới vừa cập kê thôi. Còn có thể có bao nhiêu lợi hại, phân tranh trong hậu cung nhưng phức tạp gấp trăm lần so với trong nội viện. Hả, Hiền Phi không tuân thủ lễ nghĩa, ngược lại nói, nếu như bổn cung so sẽ thành bổn cung gây sự, hay cho một cái tiện tì miệng mồm lanh lợi, trên mặt Đồng Quý Phi hàm chứa mấy phần nụ cười, có thể nói đến cuối cùng, trên mặt nàng mang theo tức giận nồng đậm, cũng không che giấu chút nào. Vận Ninh liếc xéo nhìn nàng, lại giống như hoàn toàn không có nghe thấy nàng đang nói cái gì. Ngược lại giống như nàng là thằng hề. Vận Ninh để Xuân Hương đỡ, nhìn trái phải cung điện này, mang theo vài phần xem xét, nô tài cũng coi như tận tâm. Hôm nay suy cho cùng cũng là đại điển sắc phong tuyệt không được qua loa. Bổn cung tới đây cũng chỉ để nhìn một chút, xem còn thiếu cái gì không. Vận Ninh vừa nói xong vừa mở miệng giải thích, nhưng trong lời nói liền tự xưng cũng thay đổi đi, càng không bàn về cái gì tôn trọng, một nô tài, ngược lại do chủ tử còn phách lối. Đồng Quý Phi tức giận đến mặt đỏ dần, nàng còn chưa từng thấy qua người như vậy, người tới kéo tiện nhân không có tôn ti này ra vả mồm. Đồng Quý Phi vỗ mạnh bàn một cái, móng tay thật dài cũng rơi xuống, chắc là móng giả. Dạ, mama bên cạnh vội vàng đáp lời, hiện nay Đồng Quý Phi rất được sủng ái, họ cũng cảm thấy cao quý hơn rất nhiều so với các cung nhân khác. Mặc dù thế lực Vận Ninh cũng không nhỏ, nhưng bọn họ cũng đều không để vào mắt, bổn cung cũng muốn nhìn một chút ai dám. Lông mày Vận Ninh trao lên, trong giọng nói mang theo vài phần ý lạnh, rốt cuộc cũng là người sống lâu trong cung, khí thế trên người. Cũng làm cho người ta không khỏi bái lại, nhóm ma ma đều đứng ở một bên, trong lúc nhất thời cũng quên có phản ứng khác, bổn cung khuyên Đồng Quý Phi tiết kiệm một chút hơi sức. Thành thành thật thật làm một sủng phi trong mắt người khác là được. Vận Ninh nói xong, trong mắt mang theo vài phần khinh thường, nhìn thấy lửa giận của Đồng Quý Phi cao hơn chút, giống như chính là Vận Ninh không tiếng động kêu gào. Càn rỡ, ngươi chẳng qua chỉ là một phi tần nho nhỏ thôi, cũng muốn ở trước mặt bản cung phách lối. Đồng Quý Phi ngồi ở chủ vị, nhưng nếu bàn về khí thế, liên tiếp bị Vận Ninh hạ thấp xuống. Xuân Hương vả mồm, bổn cung còn niệm tình nàng mới vào cung không hiểu được quy củ. Ngược lại như thế phóng túng để nàng phát tác rồi. Vận Ninh liếc Đồng Quý Phi một cái. Còn có cái gì tức giận hơn so với chuyển kẻ địch coi rẻ mình? Đồng Quý Phi tức giận dùng tay chỉ Vận Ninh. Nàng còn chưa từng thấy qua người nào không nói lý như vậy. Dạ, Xuân Hương nhanh đáp một tiếng. Vào lúc này Mama bên cạnh mới phản ứng được. Vội vàng che chở Đồng Quý Phi. Nhưng Xuân Hương rốt cuộc là người tập võ. Hơi nhấc chân cũng đá bọn họ đến tán loạn. Bằng, bằng, Xuân Hương làm nhiều việc cùng lúc, ngược lại đánh sung sướng. Nương nương, Mama sợ đến hồn cũng không có, cũng bất chấp thân thể khó chịu, vội vàng đi nhìn chủ tử nhà mình, bắt tiện tì này lại cho ta. Đồng Quý Phi ngược lại bị hai bạt tay đánh có chút bối rối. Cho đến khi cung nhân kêu gọi lúc này nàng mới phản ứng được. Nàng lại bị một cái nữ nhân vị phân còn thấp hơn so với nàng khi dễ đi. Khẩu khí này tuyệt đối không thể nhịn xuống. Hoàng thượng giá lâm, đạo âm thanh này, chưa bao giờ Đồng Quý Phi cảm thấy nghe cảm động như vậy. Giống như là thiên lại chi âm, ai hiểu ca ta, chấm, vốn vẻ mặt còn hung thần ác sát, thế nhưng trong nháy mắt lại có vẻ vô dụng chút, ngay cả tiếng khóc hình như cũng giảm thấp xuống rất nhiều. Giống như bị đè nén hồi lâu. Có chuyện gì xảy ra? Sao loạn như vậy? Còn có thể thống gì nữa? Kiếm Thiếu Phong vừa tiến đến, liền thấy tất cả cung nhân đều nằm xuống đất, nhếch nhác vô cùng. Hoàng thượng, vừa nghe thấy giọng nói của Kiếm Thiếu Phong, Đồng Quý Phi vội ngẩng đầu, giống như uất ức rất lớn, nhưng giống như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng cúi đầu xuống. Chỉ là lại trùng hợp lô ra khuôn mặt hoa lê đẫm mưa. Vận Ninh khẽ cười, thấy Đồng Quý Phi như vậy nhưng cũng là một người nhỏ mọn. Mới vừa rồi tóc mai vẫn còn chỉnh tề. Vào lúc này toàn bộ đều rối loạn rồi. Giống như là bị bao nhiêu uất ức. Đây là thế nào? Trên mặt Kiếm Thiếu Phong trầm xuống. Nhanh chóng đi lên đỡ Đồng Quý Phi. Hoàng thượng, ngài không cần quá tức giận. Hiền Phi nương nương nói không sai, nô tỳ không nên độc chiếm sủng ái của Hoàng thượng, khiến người trong thiên hạ nói nô tỳ là một hồ ly tinh. Nô tỳ không oán Hiền Phi nương nương, chỉ cầu cho người không bị người cười là một vị minh quân. Nô tỳ cho dù chết cũng nguyện ý, Đồng Quý Phi càng nói càng uất ức. Thút tha thút thít, về sau khóc đến không thành câu, khiến cho người ta nhìn cũng đau lòng. Làm càn, đừng vội nói bậy, trên mặt Kiếm Thiếu Phong thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Nhưng Đồng Quý Phi đang tựa vào trên người Kiếm Thiếu Phong không có nhìn thấy. Tự nhiên rơi lệ, Kiếm Thiếu Phong hơi nâng mặt của nàng lên, nhìn đôi mắt sưng đỏ này. Giọng nói không khỏi mềm xuống rất nhiều. Về sau trẫm không muốn nghe những lời như vậy nữa. Lại nói ngươi là Quý Phi, nàng cũng chỉ là một phi tần. Nàng làm sao có thể nói ngươi? Kiếm Thiếu Phong nói qua ôm Đồng Quý Phi ở trong ngực lần nữa. Người đâu? Kéo Hiền Phi xuống vả mồm. Kiếm Thiếu Phong khoát tay áo. Giống như Vận Ninh là kẻ mà hắn không hề để nàng vào mắt. Hoàn toàn rách nát đến độ nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn. Hoàng thượng chậm đã. Cung nhân trước mặt Kiếm Thiếu Phong vừa mới chuẩn bị ra tay đối với Vận Ninh. Mạnh Vi lại chạy tới, nàng hơi phúc phúc một tiếng. Hoàng thượng bớt giận, thế nhưng Hiền Phi muội muội cũng chỉ quan tâm hoàng thượng thôi. May mắn Đồng muội muội cũng không có cái gì đáng ngại. Mạnh Vi nói xong liền nhìn Đồng Quý Phi, nhưng Đồng Quý Phi cố ý quay đầu sang chỗ khác, giống như không có nhìn thấy Mạnh Vi, nhưng ngay cả lễ cũng không làm, suy cho cùng đây cũng coi như là không kính. Kính trọng, miệng cung nhân rực khôn cung này thật sự là mau. Kiếm Thiếu Phong không có trả lời. Thế nhưng ánh mắt quét về phía cung nhân ở chung quanh. Rực khôn cung này mới xảy ra chuyện. Mạnh Vi liền chạy đến, có thể thấy được bên trong Dực Khôn cung này cũng có người của Mạnh Vi. Hoàng thượng bớt giận, nô tỳ cũng không có ý định khác, hôm nay cũng được coi là ngày đại hỷ, dĩ nhiên nô tỳ phải phí một ít tâm tư. Lại nói đồng muội muội cũng vừa mới vào cung, nhưng có chút quy củ cũng chưa quen thuộc. Mạnh Vi trầm giọng xuống, nói gần nói xa cũng là trách cứ đồng quý phi không có lễ nghĩa. Nhưng Kiếm Thiếu Phong giống như không nghe thấy, hắn hừ lạnh một tiếng, hoàng hậu ngược lại có tâm tư, chỉ là ngày sau tâm tư này hãy dùng ở Khôn Ninh cung cho giỏi. Kiếm Thiếu Phong nói xong, sắc mặt Mạnh Vi không khỏi đổi một cái. Kiếm Thiếu Phong không coi là yêu thích nàng, nhưng bởi vì hữu tướng, nên đối với nàng cũng coi như không tệ, thế nhưng chưa từng không kiêng nể gì khiến nàng khó coi như hôm nay. Cái gì gọi là dùng ở Khôn Ninh cung cho giỏi, chẳng lẽ muốn mọi quyền lợi đều giao cho đồng quý phi sao? Chuyện này vẫn còn chưa xong, Kiếm Thiếu Phong gần như nghĩ tới cái gì liền cười một tiếng. Đã đến cửa thế nhưng ngay cả thông báo một tiếng cũng không có. Thật không hiểu được lễ nghĩa, mang hoàng hậu cùng hiền phi cùng nhau kéo xuống. Kiếm Thiếu Phong nhíu mày, giống như không chút nào phát giác ra trong lời nói của mình có gì là không ổn. Một phi tử nhìn thấy hoàng hậu cũng không hành lễ, trái lại hoàng hậu, vào cửa còn phải bẩm báo cùng phi tử, quả thực là mới nghe lần đầu. Ngược lại đồng quý phi, thấy Kiếm Thiếu Phong che chở nàng như vậy, trong lòng giống như được bôi mật vậy, trên mặt mang theo vài phần đỏ ửng. Rốt cuộc vẫn là tâm tư của thiếu nữ, cho là bây giờ nàng có được tâm của đế vương. Hoàng thượng, đại hoàng tử cầu kiến. Cung nhân hơi khom người, giọng nói giảm thấp xuống rất nhiều. Hắn tới làm cái gì? Không gặp, mặc dù trên mặt Kiếm Thiếu Phong rất tức giận, nhưng bây giờ hắn là một người vô hậu. Con trai của mình tự nhiên so với bình thường yêu thương hơn chút. Ngay cả giọng điệu cũng không khỏi nhẹ đi nhiều. Lại vẫn thất thần cái gì? Còn không kéo xuống, Kiếm Thiếu Phong nhìn cung nhân còn đứng tại một bên, không khỏi khoát tay áo. Đồng quý phi còn âm thầm hài lòng, nhưng không biết Kiếm Thiếu Phong càng che chở nàng, nàng lại gây thù địch càng nhiều. Đến lúc đó sợ rằng ngay cả chết thế nào cũng không biết. Đại hoàng tử điện hạ, ngài không thể đi vào. Âm thanh Kiếm Thiếu Phong vừa dứt, bên ngoài liền ồn ào. Đi giữa là một đứa bé 5 tuổi, một thân y phục màu vàng nhạt, mặt mày trong lúc đó anh khí bức người, cũng không để cung nhân ngăn đón, liền đi vào. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an mẫu hậu, thỉnh an mẫu phi, đại hoàng tử đã xông tới. Cung nhân nhanh chóng thối lui đến một bên. Chỉ thấy được hắn một tiểu nhân, đứa bé, cử chỉ thỏa đáng, giọng nói vang dội, ngươi chính là càng ngày càng làm càn. Kiếm Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn hoàng nhi ưu tú như thế, trong lòng vẫn không nỡ bỏ đấy. Bẩm phụ hoàng, người xưa trong trăm thiện hiếu đứng đầu, nhi thần nghe nói mẫu hậu cùng phụ hoàng không hề vui vẻ. Trong lòng liền rất lo lắng, phụ hoàng mẫu hậu không thích. Chính là nhi thần bất hiếu, tự nhiên nhi thần không thể khoanh tay đứng nhìn, có chỗ nào thất lễ còn mong phụ hoàng thứ tội. Chấm, nói đứa bé trong trẻo, lại nói những câu có lý, mà lại dùng chiêu bài Mạnh Vi, giống như hắn không có tư tâm, làm cho người ta tìm không ra một chút không ổn nào. Hoàng thượng, đồng quý phi không khỏi chu miệng lên, đại hoàng tử tuổi còn nhỏ, nhưng lễ nghĩa cũng không hề thiếu. Lại vẫn xông tới như vậy, nếu để cho người khác nhìn thấy, chỉ sợ, vẻ mặt đồng quý phi lo lắng, giống như là vì đại hoàng tử suy nghĩ, có vài lời nói cũng cố ý nói đến nửa chừng, suy cho cùng bởi vì trong lòng nàng không có để đại hoàng tử ở trong mắt. Một đứa bé con thôi, như thế nào còn có thể so với nàng còn lợi hại hơn? Quý phi nương nương, đại hoàng tử chợt nâng cao giọng. Vốn ngài cũng được tính là mẫu phi của bản hoàng tử. Bản hoàng tử không nên nhiều lời làm gì, nhưng mẫu hậu chính là nhất quốc chi mẫu. Nếu như phượng thể không khỏe, cũng là bất hạnh của đại dung. Quý phi nương nương thường làm bạn với vua nên vì quân. Vua, phần yêu, Phụ hoàng tức giận đáng lý quý phi nương nương cũng nên khuyên giải. Hôm nay lại đi ngược với đạo lý này, như thế là không hiểu lý lẽ, thật sự hổ thẹn với phong hào quý phi. Đại hoàng tử nói những câu có lý, hơn nữa khí thế kia hoàn toàn không thua kém bất kỳ một cái đại nhân nào. Vận Ninh nhìn đại hoàng tử như vậy, rốt cuộc là rất vui mừng, không có uổng phí một phen tâm tư của nàng, mà trong lòng của nàng cũng có loại ảo giác, giống như hài đồng trước mắt chính là một nam tử Hán có thể độc bá một phương. Ngay cả trong lòng Kiếm Thiếu Phong cũng rất hả hê, đây chính là con Hán, cõi đời này chỉ sợ cũng tìm không ra đứa bé thông minh hơn. Mặc dù nhị hoàng tử cũng lanh lợi, nhưng so với đại hoàng tử vẫn còn kém rất nhiều. Cho nên, Kiếm Thiếu Phong mới vừa rồi cũng không có ngăn cản đại hoàng tử. Làm càn, rốt cuộc trên mặt đồng quý phi có chút không nhịn được. Nàng đường đường là một quý phi, lại bị một đứa bé con khiển trách ở trước mặt mọi người. Nếu như truyền ra ngoài, nàng còn mặt mũi nào nữa? Đồng quý phi, đừng nói ngươi còn chưa làm lễ sắc phong. Mặc dù ngươi đã là quý phi, bản hoàng tử cũng không phải là người ngươi có thể tùy ý quơ tay múa chân. Đại hoàng tử nói xong, trên mặt mang theo vài phần khinh thường, thế nhưng loại cuồng vọng này khiến Kiếm Thiếu Phong càng nhìn càng thích. Đây cũng là khí thế người hoàng gia nên có, hơn nữa nơi này chính là hoàng cung, dù quý phi là có thể diện chút, thế nhưng cũng chỉ là một thiếp thất, tại gia đình giàu có bình thường. Thiếp cũng chỉ là một nô tài làm sao có thể khiển trách chủ tử chân chính. Đồng quý phi tức giận vô cùng, nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào, mặc dù đại hoàng tử này không phải là con trai trưởng của hoàng đế. Nhưng tương lai kém cỏi nhất cũng là thân vương, bây giờ còn chưa lập thái tử, tương lai nói không chừng còn có thể làm hoàng tử, bây giờ nàng cũng chỉ là một phi tử mới vừa vào cung. Làm sao có thể đấu thắng mẫu tử bọn họ? Hoàng thượng, đồng quý phi cũng đưa mắt lại đặt ở trên người của Kiếm Thiếu Phong. Trong giọng nói cũng uất ức vô cùng. Hắn cũng chỉ là tiểu hài tử. Ngươi làm sao có thể cùng đứa bé so đo? Kiếm Thiếu Phong vội vàng ôn nhu dỗ mấy câu, nhưng vẫn để cho bọn họ tạm thời lui ra. Nương nương quả nhiên đoán không sai. Tỷ nữ bên cạnh Hiền Phi quả thật lặng lẽ đi cung điện cung quý phi năm đó. Ở trong Từ Ninh Cung, Hoa Ma Ma xoa bóp ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Một bên bẩm báo tin tức cung nhân vừa thu được, ai ra chính là biết, mấy cái tâm nhãn của Vận Ninh, nàng cố ý gây ra động tĩnh này, cũng chỉ là muốn người khác đều dồn ánh mắt đặt ở Dực Khôn Cung. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ hừ một tiếng. Trên mặt có mấy phần mỏi mệt, nhưng tinh quang trong mắt hiện ra, trị giá trong cái này tu ngày hội sắp, vì cảm tạ thân môn đối với dòng chính nữ ủng hộ. Phàm là tại trung thu 3 ngày ngày nghỉ ở trong, nhắn lại bản chính đặt dòng chính nữ hôn, cũng có thể đạt được 15 tiêu tương tiền phần thưởng. Mỗi ngày mỗi người chỉ có một lần cơ hội a, này hoạt động giới hạn bản chính đặt hôn ồ. Đoạn này của tác giả ta cũng tạm chưa rõ liên quan đến chuyện ca nên ta cứ để tạm đó nhé. Cách chương.